phản công làm công thường niệm quân. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Đoàn Bích Lan còn muốn hỏi thêm vài câu, hỏi xem Vệ Biện đã nói gì về cô, nói những gì, nhưng vừa thốt lên một chữ thì Vệ Biện cùng Ngô Dương đã mang trái cây bước vào phòng. Vệ Biện vừa thấy cô đang cầm điện thoại áp lên tai, chân mày bất giác nhíu lại. Cô đang làm gì vậy? Đoàn Bích Lan đưa điện thoại cho cậu, cười dịu dàng. Có người gọi cho anh này, Biện Nhi, là bạn mới của anh à? Ai vậy? Vệ Biện nhận lấy điện thoại, nhưng màn hình đen ngòm, không hiển thị cuộc gọi đang diễn ra. Có lẽ đối phương đã cúp rồi. Đoàn Bích Lan nói, à Biện muốn gọi lại không? Vệ Biện đặt túi trái cây lên bàn, tiện tay để điện thoại xuống bên cạnh. Để sau rồi tính, ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng của Vệ Biện, Thích Trang đã lập tức cúp máy. Hắn mặt không đổi sắc đặt điện thoại xuống, rồi cúi đầu nhìn mình. Cổ tay trống không, chiếc đồng hồ đeo lâu năm vì vội vàng mà vẫn còn để trên bàn trong phòng khách. Trên người mặc áo sơ mi và quần tây, nhưng không mang theo áo khoác vest. Thích Trang gục đầu lên vô lăng, hồi lâu cất một tiếng cười lạnh. Đau đầu mà còn có thời gian đi cùng Thanh Mai Trúc Mã đến bệnh viện. Đau đầu mà còn có phụ nữ đi theo bên cạnh. Hắn vội vã ra khỏi nhà, gọi điện hủy hẹn với Đàm Sảo Nhi, trong mắt Vệ Biện chắc chắn chỉ là một trò cười. Một trò cười khiến người ta cười đến rụng răng. Vài phút sau, Thích Trang vẻ mặt lạnh lẽo ngẩng đầu lên, cầm lấy điện thoại. Đàm tiểu thư, tôi xin lỗi vì hành vi vừa rồi của mình, tôi đã giải quyết xong mọi vấn đề. Hy vọng buổi hẹn trưa nay của chúng ta vẫn diễn ra như kế hoạch. Để bày tỏ lời xin lỗi, xin cô dành cả buổi chiều hôm nay cho tôi. Đàm Sảo Nhi không ngờ hắn lại thay đổi như vậy, lắp bắp đáp. Được, được thôi, cảm xúc của Thích Trang dường như có chút khác thường. Thích tiên sinh, anh thực sự không sao chứ? Đàm Sảo Nhi nghe hắn xin lỗi liền dịu giọng lại. Nếu anh có việc, buổi hẹn hôm nay cũng không phải bắt buộc. Tôi đương nhiên không sao. Thích Trang cong khóe môi. Tôi hiện tại vô cùng vui vẻ, hào hứng và mong chờ được gặp Đàm tiểu thư. Đàm Kiều Nhi bật cười. Anh vẫn như xưa, đúng vậy. Thích Trang nói, tôi vẫn như xưa, a Biển, Đoạn Bích Lan nói, anh có chuyện gì sao? Em thấy anh cứ mãi nhìn điện thoại. Vệ Biển rời mắt đi, một lát sau dứt khoát cầm điện thoại lên, tùy ý lướt qua. Không có gì, Đoạn Bích Lan sắc mặt tối sầm, lộ vẻ thất vọng. Anh có phải, cảm thấy ở đây là lãng phí thời gian không? Vệ Biển ngẩng đầu nhìn cô, đừng suy nghĩ lung tung, trong điện thoại, không có tin nhắn nào được gửi đến. Cũng không có cuộc gọi nhỡ nào. Anh mở nhật ký cuộc gọi, trong lòng rủa một tiếng, mẹ nó. Chủ động cúp máy, đến giờ cũng không có chút động tĩnh nào. Nghe anh nói bị đau đầu mà Thích Trang chẳng có phản ứng gì. Nhìn xem, đây chính là cách cua người của một gã lăng nhăng, diễn xuất tệ hại như vậy. Ngay sau đó, Vệ Biện nhìn thấy cuộc gọi ở đầu nhật ký, là từ Thích Trang. Cậu ấy gọi điện từ lúc nào thế? Sao cơ? Đoạn Bích Lan tiến lại gần anh. Anh nói gì thế, A Biển? Trong đầu Vệ Biển chợt lóe lên hình ảnh lúc anh vừa mua trái cây trở về. Khi đó Đoạn Bích Lan đã nhận một cuộc điện thoại thay anh. Vậy lúc đó là Thích Trang gọi. Lại nữa rồi. Ngô Dương huých anh, chị Bích Lan đang hỏi anh đấy. Anh có thể đừng cười kiểu ghê tởm như vậy được không? Vệ Biển, mày nói anh đây cười ghê tởm. Không đúng, tao có cười sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sờ khóe miệng mình, chẳng sờ thấy gì, thầm rủa. Nói bậy, tâm trạng tao bây giờ đang bực mình, làm sao có thể cười được. Thích Trang cái tên chết tiệt đó gọi một cuộc không được thì không biết gọi lại sao. Vệ Biển xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, bất chợt hỏi Đoạn Bích Lan. Trước đây lúc cô ở thành phố X không ai để ý tới, sao có thể nhận điện thoại cho tôi liên tục thế? Nhắc đến quá khứ, sắc mặt Đoạn Bích Lan trắng bệch. A Biển, đang nói chuyện đàng hoàng mà. Quách Hạo chen lời, nói mấy chuyện cũ làm gì. Vệ Biển gật đầu một cái. Tao ra ngoài gọi điện thoại chút. Đoạn Bích Lan định đưa tay giữ anh lại, nhưng tay cô vừa đưa lên, Vệ Biển đã bước đi xa ba bước. Cô nhìn theo bóng lưng anh hồi lâu, môi run run. A Biển vẫn còn giận chị. Quách Hạo, chị đừng nghĩ nhiều. Chị hỏi anh Thành họ xem. A Biển quan tâm chị đến mức nào, quan tâm không thể nào hơn được nữa. Lời vừa dứt, Ngô Dương lập tức bật dậy, mặt đơ ra nói. Em cũng ra ngoài đi dạo đây, khát nước rồi, anh, đi không? Đi, Ngô Kình đáp, Lưu Thành cũng theo sau, rút ra một điếu TH. Uốc lắc lắc trước mặt Quách Hảo. Anh ra ngoài hút điếu thuốc, chăm sóc tốt cho Bích Lan nhé. Bước chân ra khỏi phòng, mọi thứ lập tức bị chia thành hai thế giới. Từ một nơi u tối bước vào không gian rực rỡ, những y tá vội vã qua lại, bệnh nhân với nụ cười chậm rãi tản bộ, trẻ nhỏ ngây thơ không biết gì. Chúng phân danh rõ rệt với sự u ám, mục nát, mùi hôi thối và gai nhọn của quá khứ. Lưu Thành, Ngô Dương và Ngô Kình ra đến sân viện, Lưu Thành châm thuốc, nhưng không hút. Bạn gái anh không cho phép, điếu thuốc gần cháy hết, Ngô Dương mắng, khốn kiếp, thằng Quách Hạo đáng chết. Ngô Kình im lặng hồi lâu. Anh Thành, chúng ta không phải từng nói mua nhà sao? Mua đi, mỗi người một căn, ở riêng. Lưu Thành dí điếu thuốc xuống đất, gật đầu. Được, vệ biện ngồi xổm bên hồ cá hơn 5 phút. Những con cá vàng trong hồ tụ lại xung quanh, trông chờ vào anh. Nhìn cái gì mà nhìn? Vệ biện khẽ nói, hơn nửa tiếng rồi. Các người cứ nhìn vậy có ích gì, hành động thực tế đâu. Nói xong, anh bực dọc bấm gọi lại cho Thích Trang. Trà do Đàm tiểu thư tự pha quả là tuyệt vời. Thích Trang đặt chiếc chén trà nhỏ xuống, nhắm mắt thưởng thức. Ngón tay hắn thon dài, trắng trẻo, chiếc chén ngọc bích trong tay hắn trông càng thêm tao nhã. Thích tiên sinh thích là được rồi. Đàm Sảo Nhi cười dịu dàng. Trà tôi vốn rất thích cách pha trà này, Thích tiên sinh có muốn thử không? Nhàm chán, vô vị, nhạt nhẽo. Thích Trang lại nhấp một ngụm trà, cười nhạt. Xin mời, Đàm tiểu thư. Làm sao lại có thể vô vị như vậy? Hắn vô thức đưa tay sờ vào chiếc điện thoại trong túi áo, nhưng lại như chạm phải củ khoai nóng bỏng, lập tức rụt tay về. Thế nhưng, điện thoại lại không theo ý hắn, nhạc chuông kiêu ngạo vang lên. Đàm Sảo Nhi sắc mặt thay đổi, nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Hóa ra Thích tiên sinh cũng rất thích những thứ trẻ con nhỉ. Sau đó cô nhận ra, biểu cảm của Thích Trang đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Như thể người mang mặt nạ bỗng sống động hẳn lên, giả vờ thiếu kiên nhẫn nhưng lại che giấu niềm vui. Hắn lấy điện thoại ra, cố tình nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, đôi mày hơi nhíu lại, tỏ vẻ không mấy muốn nghe máy. Đàm Sảo Nhi do dự một chút, hỏi, Thích tiên sinh không muốn nghe máy sao? Thích Trang hờ hững đáp, chờ tiếng, tút, thứ tư vang lên, hắn đứng dậy, khẽ gật đầu với Đàm Sảo Nhi, rồi sải bước đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ biện với tính khí đó, tuyệt đối sẽ không để chuông kêu quá 7 tiếng rồi ngắt máy. Thích Trang khẽ hắng giọng, cố tình làm giọng mình nghe thật lạnh nhạt. Alo, Thích Trang, vệ biện đùa nghịch mấy con cá vàng. Hôm nay cậu không có gì muốn nói sao? Tôi muốn nói gì? Thích Trang cười lạnh, kìm nén cả buổi sáng giờ không chịu nổi nữa. Vệ biện, tôi còn cần phải nói gì nữa? Nhắc nhở cậu đau đầu thì đừng buông thả bản thân, hay khen ngợi giọng nói của cô Thanh Mai kia nghe thật êm tai, nghe thôi cũng biết là một đại mỹ nhân. Sắc mặt vệ biện dần trở nên lạnh lùng, ý cậu là gì? Khỉ gió, Thích Trang thấp giọng chửi một câu, như một con thú bị giam cầm đi qua đi lại trong hành lang. Vệ biện, cậu giả vờ không hiểu à? Vệ biện lập tức cúp máy. Thích Trang trừng mắt nhìn chiếc điện thoại 2 phút, tức giận đá một cú vào tường bên cạnh. Rồi gọi lại cho vệ biện. Vệ biện bắt máy rất nhanh. Anh dụi tắt điếu thuốc trong tay. Bình tĩnh lại chưa? Tôi vẫn rất bình tĩnh. Thích Trang kéo lòng cà vạt. Cúc áo bị hắn làm lệch đi. Nhân viên phục vụ đi ngang qua đỏ mặt tim đập. Hắn nhếch môi châm biếm. Cút đi. Vệ biện ngừng lại 2 giây. Cậu bảo tôi cút. Không phải cậu. Thích Trang cười. Trong mắt lại có bão tố tụ hội. Cậu thì không thể cút được. Người bị đau đầu như cậu, người bệnh như cậu, nếu tôi bảo cậu cút, chẳng phải Thanh Mai của cậu sẽ đau lòng chết sao? Vệ biện không lên tiếng. Thích Trang hít sâu một hơi, mặt không cảm xúc nói. Vệ biện, Thanh Mai của cậu tên là Đoạn Bích Lan, đúng không? Đúng là cô ấy tên như vậy. Vệ biện nói, nhưng tôi đã thắc mắc từ lần trước rồi. Ai nói với cậu cô ấy là Thanh Mai của tôi? Thích Trang cười nhạt 2 tiếng. Không chỉ bảo cô ấy là Thanh Mai của cậu, mà còn bảo hai người rất xứng đôi. Tôi thấy kỳ lạ thật đấy. Hai người xứng đôi như vậy, tình tứ trong bệnh viện, cậu đã có Thanh Mai bên mình rồi, sao còn gọi điện cho tôi làm gì? Vệ biện xoa xoa ấn đường. Khỉ gió, Thích Trang hạ mày. Thanh Mai của cậu tên 3 chữ, anh chỉ có 2 chữ, cũng không phải quá xứng đôi nhỉ. Tên tôi cũng chỉ có 2 chữ như cậu, tôi có đi nói với ai rằng chúng ta xứng đôi một cặp không? Ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong vệ biện lúc trước, bị câu nói lạnh như băng này của hắn dội tắt một cách buồn cười. Thích Trang, có phải cậu ghen rồi không? Tôi ghen, Thích Trang bật cười, cái kết luận kỳ quái này cậu nghĩ ra từ đâu vậy? Hắn lại kéo cà vạt, kéo đến mức để lộ cả phần cổ và xương quai xanh ám muội, trong mắt đầy sự bực bội không thể xóa nhòa. Vệ biển, không phải ai nhìn thấy cậu, cũng đều phải thích cậu. Thích cậu thì thôi, đã có Thanh Mai bên cạnh rồi, dựa vào đâu mà người khác phải ghen vì cậu? Thanh Mai cái gì chứ? Vệ biển cố nén cười. Ai nói cô ấy với tôi xứng đôi? Cậu nói cho tôi nghe xem, tôi phải đi gặp người đó, trao giải. Bịa chuyện giỏi nhất, cho họ, Thích Trang, cậu nói lại lần nữa đi. Tôi nói, vệ biển đứng dậy từ bên hồ cá, bước về phía đỉnh hóng mát lần trước, dáng đi nhẹ nhàng, tay đút túi, ung dung mà đẹp trai chết người. Tất cả đều là chuyện bịa đặt, Thích Trang. Ngay khoảnh khắc đó, Thích Trang bất giác nhớ đến một câu danh môn chi lý. Miệng đàn ông, quỷ lừa dối. Chính suy nghĩ này của hắn làm hắn tự giật mình, ho sù sụ vì bị sặc. Mẹ nó, đây là rơi vào bùa chú gì vậy? Thật tà môn, mà cái càng tà môn hơn chính là vệ biện vẫn còn đang lải nhải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến mấy lời bịa đặt về Thanh Mai với xứng đôi, Thích Trang, tôi phát hiện ra một bí mật của cậu. Thích Trang gắng sức lấy lại tinh thần, hỏi. Gì cơ? Rất đơn giản, vệ biện nói nhẹ như không. Tiếng thở dài theo lời nói truyền qua ống nghe. Cậu có phải là, anh cố ý dừng lại. Thích Trang lập tức đứng thẳng người, nhíu mày, tim trong lồng ngực đập mạnh một nhịp. Là cái gì, cậu có phải gần đây không uống trà hoa cúc không? Tôi thấy cậu hình như đang bốc hỏa đấy. Chết tiệt, gân xanh trên trán Thích Trang nổi lên. Vệ biện đột nhiên nói. Thích Trang, có phải cậu thích tôi không? Cách Trương.